Tu La Vũ Thần, chương 2599, Hồn Anh Đại Trận 1. Góc truyện audio.com, bớt ở chỗ này giả thần giả quỷ đúng lúc này, Tử Huân Y lại là bỗng nhiên xuất thủ, bàng bạc màu tím khí diễm, như là hỏa diễm đồng dạng, phô thiên cái địa, hướng cái kia Hồn Anh Tông đám người thiêu đốt mà đến. Nhưng mà đối mặt Tử Huân Y thế công, cái kia Hồn Anh Tông tông chủ, chỉ là tay áo tùy ý bãi xuống, lập tức bàng bạc vũ lực phun trào mà ra, vậy mà liền dạng này dễ như trở bàn tay, liền đem Tử Huân Y thế công cản lại. Cùng là nhị phẩm chân tiên, nhưng là có thực lực mạnh yếu phân chia, cô nương, ngươi đấu không lại ta. Hồn Anh Tông tông chủ, cười nói với Tử Huân Y, có thể nét cười của là hắn lại tràn đầy châm chọc hương vị. Ngươi, nghe được lời này, Tử Huân Y lập tức nổi trận lôi đình. Nếu là người khác làm nhục nàng, Tử Huân Y tuyệt đối sẽ không tức giận như vậy, thế nhưng là... Cái này nhục nhã nàng người, lại là một cái tâm ngoan thủ lạt, giết hại đứa bé sơ sinh ác ma, Tử Huân Y liền không thể nhịn. Tử Huân Y phẫn nộ sau khi, đã lộ ra ngay bản thân tổ binh, nàng là muốn xuất thủ khai chiến. Nhưng lại tại Tử Huân Y chuẩn bị động thủ thời khắc, anh Minh Chiêu lại ngăn cản Tử Huân Y, nói với hắn. Gia hỏa này, liền để ta đến đối phó đi. Trong lúc nói chuyện, anh Minh Chiêu liền đem cái kia ánh mắt bén nhọn, nhìn về phía Hồn Anh Tông tông chủ. Nếu là đổi lại thường nhân, đối mặt anh Minh Chiêu ánh mắt như vậy, coi như không bị dọa chết tươi, cũng tất nhiên sẽ run lẩy bẩy. Nhìn là cái này Hồn Anh Tông tông chủ, không chỉ có mặt không đổi sắc, trong mắt cũng là không có một tia vẻ sợ hãi. Nhưng vào lúc này, vị kia Trần Thị Thiên tộc tộc trưởng, nhưng lại lần thứ hai phát ra rít lên một tiếng. Tiếng này gào thét cũng không phải là tiếng kêu thống khổ, mà là gầm thét, đồng thời khi hắn gầm thét về sau, tất cả mọi người là thần sắc động lại. Lần thứ hai nhìn về phía cái kia Trần Thị Thiên tộc tộc trưởng thời điểm, trong mắt hiện ra vô cùng vẻ giật mình. Bởi vì tại nơi Trần Thị Thiên tộc tộc trưởng gầm thét thời điểm, tất cả mọi người cảm nhận được khí tức của hắn. Khí tức của hắn, đã không còn là võ tổ, mà là chân tiên. Vị này Trần Thị Thiên tộc tộc trưởng, đã trở thành một tên chân tiên. Mặc dù chỉ là nhất phẩm chân tiên, nhưng này cũng là cùng võ tổ, hoàn toàn bất đồng một cảnh giới. Cái này, tại sao có thể như vậy? Tu vi của hắn tại sao sẽ đột nhiên tăng lên nhiều như vậy, không phải là cái kia trận pháp? Giờ khắc này, tất cả mọi người là mắt như ngốc gà, gương mặt chấn kinh. Nhất là những không hiểu rõ đó Hồn Anh Tông mọi người vây xem, càng là kinh ngạc không được. Bởi vì cái này đối với bọn hắn mà nói, là một chuyện khó mà tin nổi, một cái võ tổ đỉnh phong, làm sao lại trong thời gian ngắn như vậy, liền trở thành một tên nhất phẩm chân tiên. Tin tưởng giờ phút này tất cả mọi người rất kinh ngạc, một tòa trận pháp, làm sao có thể để cho người ta đột phá tu vi, cái này chính là hành vi nghịch thiên, là có tuân tu võ chi đạo, là không thể nào sự tình. Nhưng là cái này không thể nào sự tình, tòa này Hồn Anh đại trận lại có thể làm được. Không ngại nói cho mọi người, không chỉ có Trần Thị Thiên tộc tộc trưởng có thể đột phá, kỳ thật đang ngồi mỗi người. Đều có thể dựa vào trận pháp này thu hoạch được cơ hội đột phá. Mà cái này, chính là ta Hồn Anh Tông qua nhiều năm như vậy, làm những chuyện như vậy. Hồn Anh Tông tông chủ nói ra, thực sự, ngươi là nói thật sao? Góc truyện audio.com, ngươi thực sự có thể giúp chúng ta đột phá tu vi. Hồn Anh Tông tông chủ lời này vừa nói ra, chớ nói đám người vây xem, ngay cả liên minh đại quân cũng đều sôi trào. Trong mắt của tất cả mọi người, đều giống như sáng lên đồng dạng, chăm chú nhìn chăm chăm tòa kia cái gọi là Hồn Anh đại trận. Giờ phút này, bọn hắn nhìn lấy cái kia Hồn Anh đại trận, ánh mắt đã không có chút nào e ngại chi ý, ngược lại như là thấy được vô giới chi bảo đồng dạng, tràn đầy vẻ tham lam. Có bao nhiêu người, bởi vì thiên phú có hạn, khổ tu một đời, cho đến lão chết cũng là khó có tiến bộ. Nhưng nếu là trận pháp này, thật sự có thể trợ giúp bọn hắn lĩnh ngộ tu võ chi đạo, để bọn hắn đột phá tu vi lời nói, đó nhất định chính là trên trời rơi xuống cơ duyên, đây là bọn hắn trước đó, nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. HEMON LINETITER VNTHICSCOR Nè tê, ta không biết lừa gạt mọi người, ta cũng không có lý do gì lừa gạt mọi người, mà tình cảnh vừa nãy mọi người cũng nhìn thấy. Tòa này lực lượng Hồn Anh đại trận, tất cả mọi người rõ ràng thấy được đây không phải hoang ngôn, mà là sự thật cứ như vậy bày ở trước mặt mọi người. Mà cái này Hồn Anh đại trận nhất định phải dựa vào ta Hồn Anh Tông thành viên đến thôi động, vì cái gì? Bởi vì ta thân thể của Hồn Anh Tông bên trong chảy xuôi theo những bọn nhỏ đó sinh mệnh. Những đứa trẻ kia xác thực rất vô tội, ta Hồn Anh Tông tất cả mọi người, một mực vì thế mà cảm thấy hổ thẹn cùng thống khổ, chúng ta mỗi ngày mỗi đêm đều ở tiếp nhận là lương tri khiển trách. Nhưng là hôm nay, chúng ta coi như vẫn gặp vào lương tâm khiển trách, nhưng chúng ta cũng rất cao hứng. Bởi vì chúng ta thành công, chúng ta làm được liền tiên tổ đều không có làm được sự tình, chúng ta rốt cục hoàn thành tổ tiên sự nghiệp to lớn, rốt cục luyện thành tòa này hồn anh đại trận. Chúng ta rốt cục có thể dựa vào tòa này hồn anh đại trận đến để bách luyện phàm giới tất cả mọi người trở nên càng mạnh mẽ hơn. Những hài tử kia không có hy sinh vô ích, bọn họ hy sinh vì ta bách luyện phàm giới tiến bộ, làm ra không thể tưởng tượng thôi động tác dụng. Website truyện truyenichuancv.com. Từ nay về sau, không còn có người dám coi thường chúng ta bách luyện phàm giới, bởi vì chúng ta bách luyện phàm giới sẽ thành một tòa cường đại phàm giới. Hồn anh tông tông chủ kích động nói. Đánh rắm, nhưng vào lúc này, anh Minh Chiêu lại là gầm thét một tiếng, đem trong tay tổ binh chỉ hướng hồn anh tông tông chủ, cắn răng nghiến lợi nói ra. Hôm nay, ta nhất định phải làm cho ngươi cho các ngươi sở tác sở vi, trả giá đắt. Nói xong, anh Minh Chiêu bàng bạc sát ý liền quét ngang chân trời. Chờ một chút, nhưng vào lúc này, trượng kiếm tiên môn trưởng giáo lại là bỗng nhiên mở miệng. Anh thành chủ, hồn anh tông không biết đại phí quanh co đem chúng ta gọi vào nơi này, liền chỉ là vì lừa gạt chúng ta, nói một cái dạng này hoang đường sự tình. Bọn hắn căn bản không tất muốn làm như thế, ta cũng không nghĩ ra bọn hắn làm như thế lý do. Theo ta thấy, chúng ta hay là trước lãnh tĩnh một chút, đem sự tình biết rõ ràng cho thỏa đáng. Đúng vậy à anh thành chủ, chúng ta vẫn là đem sự tình biết rõ ràng đi. Sau đó, trượng kiếm tiên môn rất nhiều người cũng là nhao nhao mở miệng. Không chỉ có là trượng kiếm tiên môn người, những mọi người vây xem đó, bao quát liên minh đại quân rất nhiều người, đều là nhao nhao mở miệng biện hộ cho. Góc truyện audio.com. Lúc trước những trăm miệng một lời đó, nói muốn diệt trừ hồn anh tông người, giờ phút này vậy mà đều đang nói lời nói giống nhau, cái kia chính là trước không cần ra tay với hồn anh tông. Đây là ý gì? Anh Minh Chiêu há có thể không hiểu. Cái này căn bản là thấy được cái kia hồn anh đại trận chỗ tốt. Tất cả mọi người là động tham nghiệm, muốn dựa vào đại trận kia đạt được lợi ích. Các ngươi thật tin tưởng cái kia trận pháp có thể giúp các ngươi tăng cao tu vi, các ngươi tin tưởng hồn anh tông. Các ngươi tin tưởng đám này vì tăng lên tự thân tu vi, không tiếc giết hại vô tội hài nhi người lời nói. Anh Minh Chiêu khí đôi mắt đỏ bừng, ngay cả hai tay cũng là cầm chi chi rung động. Bởi vì hắn tin tưởng vững chắc hồn anh tông chính là một cái lừa đảo, cái này chính là một cái chân chính ma giáo, bọn hắn nói hết thảy đều là hoang ngôn, cũng là vì mê hoặc đám người. Nhưng là hết lần này tới lần khác những người này thế mà tin, nếu là những không hiểu rõ đó hồn anh tông người tin còn chưa tính. Vậy mà cái này liên minh đại quân cũng dao động, ngay cả trượng kiếm thiên môn, cái này cùng hồn anh tông giao chiến nhiều năm thế lực cũng dao động, cái này khiến hắn khó mà chịu đựng. Anh Minh Chiêu phẫn nộ rồi, đồng thời tản ra hắn cái kia uy áp cường đại, dù là đám người không nghĩ lại ra tay với hồn anh tông, thế nhưng là trong lúc nhất thời, vậy mà cũng không có ai dám lại phát ra dị nghị. Thiện tai, chư vị, không ngại nghe lão nạp vài câu. Vào thời khắc này, Phật Quang Thiên Tự Phương Trượng đứng dậy. Gặp Phật Quang Thiên Tự Phương Trượng ra mặt, anh Minh Chiêu ánh mắt có chỗ hỏa hoãn. Phật Quang Thiên Tự Phương Trượng đức cao vọng trọng, hắn như giúp mình nói chuyện, tin tưởng biết có không ít người tin phục. Mọi người nhớ thanh sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình, thấy hay thì nhớ chia sẻ cho mọi người cùng đọc. Cách chương.